Tẫn Hoan Nhan, chương 89, rời đi 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Mộ Dung Thật đứng sừng sững một đêm trong bóng đêm, ra khỏi vương phủ, dẫn theo một đám thân binh dục mã rời đi. Thư Nhị Ngũ vẫn nhìn chằm chằm động tĩnh của Mộ Dung Thật đến bẩm báo. Thế tử, Mộ Dung giáo úy đi rồi. Mỹ Mỹ ngủ một giấc thần thanh khí sảng từ tĩnh, đứng dậy xuống giường. Để cho người ta đem đồ hắn dùng qua đều ném đi. Từ Nhị Ngũ, Từ Tĩnh đi luyện võ phòng trước, luyện quyền cước, sau đó luyện trường đao. Mấy thân binh bồi luyện bên cạnh, từng người một bị chủ tử đánh ngã, vẻ mặt thống khổ kêu thảm thiết. Từ Tĩnh vừa tức giận vừa buồn cười, trừng mắt nhìn qua. Đều đứng lên cho ta, đừng làm bộ làm tịch, muốn dùng toàn lực, lại dám đùa giỡn tâm nhãn như vậy, thế tử vốn không tha cho các ngươi. Phong khí có chút khoe khoang này, chỉ có thể là Từ Thập Nhất. Từ Thập Nhất từ trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt khó xử. Thế tử thật sự là oan uổng tiểu nhân dùng toàn lực, cũng không ngăn được thế tử 10 chiêu. Còn lại thân binh, cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Từ Tĩnh có biện pháp, các người ai nấy đều đến, hạ ngoan thủ đùa giỡn âm chiêu cũng không sao, chỉ cần có thể đánh bại thế tử bàn thế tử trong 100 chiêu, thế tử sẽ bảo lãnh. Nha hoàn trẻ tuổi mỹ mạo trong vương phủ mặc hắn chọn. Những thân binh lính, điều tốt đẹp như vậy, ánh mắt các thân binh sáng lên, cả một đều nóng lòng muốn thử. Chuyện liên quan đến đại sự trung thân, chuyện này không thể khách khí. Một canh giờ sau, thân binh lại nằm trên mặt đất. Lúc này đây không ai nhường ai, thua đến hàng thật giá thật. Từ Tĩnh mồ hôi đầm đìa, sau khi tắm rửa thay một thân quần áo mới, thần thanh khí sảng đi thỉnh an phụ vương. Mã Công Công vừa đi, bệnh tình của Bắc Hải Vương liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, lúc này hai nữ nhi đỡ hắn xuống giường, ngồi xuống dưới mái hiên phơi nắng. Giả bệnh không phải là chuyện dễ dàng, phải bình tĩnh chịu đựng được tịch mịch. Vì có vẻ chân thực, lượng cơm Bắc Hải Vương giảm hơn phân nửa, thuốc cũng là thật. Cả người đều gầy đi một vòng, bụng to nhỏ hơn không ít, đường nét khuôn mặt cũng rõ ràng. Có thể sinh ra nhi tử tuấn mỹ như Từ Tĩnh. Tướng mạo Bắc Hải Vương tự nhiên sẽ không kém. Khi còn trẻ, Bắc Hải Vương cũng nổi tiếng anh tuấn. Từ Tĩnh cười hì hì tiến lên, cùng cha nói chuyện cũng không có chính hình. Phụ vương gầy đi không ít, ngược lại nhìn ra dung mạo tuấn tú. Bắc Hải Vương cười ha ha, đó là, đừng nhìn mọi người khen ngươi anh tuấn, kỳ thật, ngươi so với vi phụ năm đó vẫn còn kém một đoạn. Từ Oánh cùng Từ Quan đều mím môi nở nụ cười. Bắc Hải Vương Phi cũng là vẻ mặt ý cười, há mồm khen. Không phải sao, vương gia khi còn trẻ, là mỹ thiếu niên nổi danh ở kinh thành. Năm đó tiên đế hạ chỉ tứ hôn, không biết bao nhiêu quý nữ kinh thành hâm mộ hận ta. Bắc Hải Vương cười nhìn lão thê một cái, các nàng hâm mộ cũng vô dụng, bông hoa này của ta rơi vào tay nàng. Bắc Hải Vương Phi đắc ý cười cười, lão phu lão thê, cũng không ngại buồn nôn, Từ Tĩnh ho khan một tiếng. Phụ vương, mẫu phi, ta có việc muốn nói với hai người. Nguyệt Nha Nhi muội muội đã cập măng, ta nghĩ hôm nay liền đi Triệu gia. Ngươi cũng quá nóng này. Bắc Hải Vương liếc mắt nhìn nhi tử gấp gáp không thể nhịn được. Kết thân là đại sự, há có thể qua loa. Chờ qua vài ngày, vì phụ miễn cưỡng có thể đi lại, tự mình đến cửa cầu hôn Triệu gia. Có thể không vội vàng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hận không thể lập tức đem Nguyệt Nha Nhi muội muội cưới về nhà, để cho những cuồng phong lãng điệp ngấp ngấp mùi Nguyệt Nha Nhi muội muội. Từ Tĩnh trong lòng thầm nghĩ, không tình nguyện gật đầu. Vậy chờ 5 ngày, Bắc Hải Vương, 3 ngày sau, trong quân doanh bên ngoài Thanh Long trại, Lý Ký dẫn một đám võ tướng như Lý Kiêu, tiễn Mộ Dung giáo úy. Mộ Dung Thận tâm tình ác liệt, mấy ngày nay ngay cả tươi cười cũng không có, nói chuyện đặc biệt ngắn gọn. Ta muốn hồi kinh phục mệnh, Lý tướng quân lần này tiêu diệt Phỉ Lập được đại công, ta nhất định là vì Lý tướng quân thỉnh công. Lý Ký sảng khoái cười nói, đều là Mộ Dung giáo úy chỉ huy có công, ta đi theo Mộ Dung giáo úy nhặt công lao mà thôi. Mộ Dung Thận vô tâm nhiều lời, nói lời tạm biệt với chúng võ tướng, sau đó dẫn cấm vệ quân rời khỏi quân doanh. Đường núi khó đi, cấm vệ quân xếp thành hai hàng dài, kéo dài chậm rãi đi lại. Lý Ký thu liễm nụ cười, tựa như đang suy nghĩ cái gì đó. Đại ca, Lý Kiêu tiến lại gần. Mộ Dung Thận này, mắt cao hơn như khí ẩm ý. Lần này từ quận Bắc Hải trở về, sao lại giống như bị thất bại nặng nề. Lý Ký rầm một tiếng, hẳn là có chút duyên cớ. Dừng một chút, phân phó nói, ngươi đi quận Bắc Hải một chuyến, đem đầu người của Tào Quý đưa cho Trịnh tướng quân. Thổ Phỉ có người sống, cha hỏi, đem chuyện Tào Quý ngày đó bị thương Trịnh Huyền Phong nói ra. Lý Ký mại thô nội tế, làm việc có quy củ, đây là muốn cùng Trịnh tướng quân kết thiện duyên. Lý Kiêu cả ngày ở trong quân doanh rất buồn bực, vừa nghe có công việc tiêu giao bực này, ánh mắt đều sáng lên. Chuyện vừa hoàn thành, một, cho Bạc Hà thêm đường, hai, thiếu phu bất lương, ba, Liễu Vũ tịch nhan, bốn, Triều Hư, hôm nay ta liền khởi hành. Nói xong, một trận gió thổi ra khỏi quân trướng, Lý Ký vừa tức giận vừa buồn cười, đành phải gọi mấy thân binh ổn thỏa đáng tin cậy. Các ngươi theo Lý Kiêu cùng đi quận Bắc Hải. Nhìn chằm chằm vào, đừng để hắn làm bất cứ điều gì khác thường. Hai thân binh này, đều là con trai của Lý gia, đối với chủ tử trung thành không kém, không chút do dự lĩnh mệnh. Mộ Dung Thận dẫn cấm vệ quân chạy về kinh thành, tạm thời không đề cập tới. Nói đến Lý Kiêu, dẫn theo mười mấy thân binh, sau khi ra khỏi Thanh Long Sơn, lên Quan Đảo, liền một đường khoái mã đi Bắc Hải quận. Đến cửa thành phía đông quận Bắc Hải. Quan cửa thành mới nhậm chức mấy tháng lập tức ngăn cản Lý Kiêu. Lý Kiêu tự báo thân phận lai lộ. Quan cửa thành kia là tâm phúc của Trịnh tướng quân. Nghe nói Lý Kiêu đưa đầu người Tào Quý tới. Trong lòng kích động, lập tức nói. Xin đợi, mạt tướng lập tức cho nhị công tử tới. Quay đầu phân phó một tiếng, không đến thế gian một nén nhang. Một thiếu niên mặc bộ dáng võ tướng cấp thấp đã tới. Ánh mắt Lý Kiêu đảo qua, hơi thở của một người không thể che giấu. Vị Trịnh nhị công tử này, hiển nhiên đã kiệt lực giả bộ ổn trọng, há miệng nói chuyện, liền lộ ra nhân. Đa tạ Lý tiểu tướng quân đem đầu Tào Quý nhân đưa tới. Ta đã sai người đưa thư về nhà, cha ta cùng đại ca ta nghe xong nhất định thập phần cao hứng. Lý tiểu tướng quân hiếm khi đến quận Bắc Hải, ta làm đông, mời Lý tiểu tướng quân ăn uống vui chơi mấy ngày. Lý Kiêu 14 tuổi tiến quân doanh, cả ngày bị giam giữ trong quân doanh. Không biết nghẹn cỡ nào. Nghe xong lời này, tâm niệm đại động, trên mặt đứng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ mỹ ý của Trịnh nhị công tử. Ta phụng mệnh tướng quân đến đây, trước tiên làm việc quan trọng hơn. Sau đó, liền cùng Trịnh Huyền Thanh đi Trịnh gia. Trịnh tướng quân nhận được tin tức, vội vàng chạy về Trịnh gia. Trịnh Huyền Phong bị gãy một chân, dưới sự thăm khám và điều trị tỉ mỉ của danh y quận Bắc Hải. Rất có chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại đã có thể từ trên giường ngồi dậy, mặt tái nhợt hướng Lý Kiêu cảm tạ. Lý Kiêu thấy Trịnh Huyền Phong thảm thiết như vậy, trong lòng cũng có chút thất vọng, thấp giọng nói. Thanh Long Trại đã bị san bằng, thổ phỉ bị chém giết vượt qua 4.000, còn có mấy trăm người sống, muốn được làm quân nô. Như thế, cũng có thể thoáng an ủi Trịnh Huyền Phong. Ngay lúc này, một thiếu niên mặc hoa phục dung mạo cực kỳ tuấn mỹ đi vào. Cách chương.